Chương 490, biểu thị cho ngươi xem. Cho dù là một cái tiên thiên cấp bậc cao thủ, đối mặt tình hình như vậy, QNZ tất nhiên không chỉ hệ mở đửa cờ chô tô tờ chỗ. Nhưng mà, Vương Y Sư cùng hắn dược đồng, đắc ý biểu lộ còn không có hoàn toàn ở trên mặt nở rộ, lại lập tức cứng đờ. Phanh phanh phanh bên thai thỉnh thoảng vang lên quyền thị tấn công thanh âm, còn có nam nhân ai ai kêu thảm. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, hai mươi cái ngắn ngủi một chén trà sau. Quỷ phong cốc những cái kia hung thần ác sát thủ vệ nằm xuống đất bên trên, một cái cu nở dê đứng không dậy nổi. Mà quật ngã bọn hắn cũng chỉ có một nhân. Cái kia áo đen thanh tú thiếu niên, ảnh mị các ngươi rốt cuộc là ai? Quỷ phong cốc thủ vệ phát ra phẫn nộ chất vấn, muốn phát ra đạn tín hiệu, cũng bị hắn nắm ở trong tay. Không phải đã nói rồi sao, ta là y thịa sư, đáp ứng lời mời đến vì quỷ vương chữa bệnh. Mộ Nhan chậm rãi đi lên phía trước, mỉm cười mà nhìn xem quỷ phong cốc thủ vệ. Thanh tú tuyệt lệ dung nhan, sáng rỡ tiếu dung, để thủ vệ tâm thần hoảng hốt một cái trước mắt. Sau đó lập tức cao giọng nói, không có khả năng lần này mời đến vì quỷ vương chữa bệnh nhân, đều là diễn vũ đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy cao cấp y sư cùng luyện dược sư. Ngươi bất quá là tiểu cô nương, làm sao lại có như thế cao siêu y lý thuật? Không tin y lý thuật của ta? Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, hướng phía bông y lý sư ngoắc ngón tay, vậy không bằng, ta tại chỗ biểu thị cho ngươi xem một chút tốt. Bông y lý sư lúc này trong lòng dâng lên một cỗ thuần nhiên sợ hãi, quay người liền muốn chạy. Thế nhưng là, còn không có chạy ra hai bước, liền phảng phất nhận lấy một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, thân bất do kỷ hướng về sau rút lui mà đi. Trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, yêu nữ, ngươi làm cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Thân thể của ta không bị khống chế, vốn là muốn tự mình động thủ đem nhân bắt trở lại. Mộ Nhan quay đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh nam nhân, nhịn không được câu lên khỏe môi cười cười. Vương y sư mắt thấy làm sao đều ra ý rủa mà không thoa tờ, trên mặt lập tức lộ ra ngoan độc thần sắc. Đột nhiên, hắn đột nhiên xoay người một cái, tay trái giơ lên cao cao, một mực cầm nắm đấm bên trong. Hào quang màu xanh lục quanh ánh lấp lóe, trong miệng hô to, yêu nữ, ngươi đi chết đi! Giơ tay lên, lục sắc bột phấn, nương theo lấy một cỗ mang theo mùi tanh mùi thơm tràn ngập ra. Nhưng ông y dì sư cu nở dê đồng thời kêu rên một tiếng. Hắn con kia nắm lấy lục sắc bột phấn tay, vờ ơ y ma từ chỗ cổ tay tận gốc đứt gãy. Rơi xuống đất tay dính máu cùng thổ, lại còn tại nhẹ nhàng búng ra, nhìn qua phá lệ khủng bố. Vương y dì sư cầm mình tay gãy trên mặt đất không ngừng lan lộn, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Mộ Nhan chậm ung dung đi tiến lên, nhặt lên con kia tay gãy, đi vào vương y dì sư trước mặt. Những quỷ phong cốc đó thủ vệ, cũng bị một màn này cả kinh xanh cả mặt trắng bệnh. Người đến cùng muốn làm cái gì tại ta quỷ phong cốc dương oai, thật không sợ quỷ thị cách sát lệnh sao? Mộ Nhan có chút nghiêng đầu, doanh nhưng cười một tiếng, thanh âm êm hai. Không phải là các ngươi chất vấn ta có hay không năng lực cho quỷ vương chữa bệnh sao? Ta cũng nên chứng minh cho các ngươi nhìn xem. Nói, nàng cầm lên kia bông y sư đoạn trường tay, đem kia đâm máu từ dưới đất nhặt lên tay, hướng đứt gãy trên vết thương đụng lên đi. Ngươi làm gì? Bông y sư tỉnh táo lại, chịu đựng kịch liệt đau nhức thét lên, ngươi chớ làm loạn a, vừa mới ngươi đã chúng ta xuyên tìm tán, nếu như không có giải dược, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Mộ Nhan lông mày gảy nhẹ, tự thiếu phi tiểu nói, vông y sư thật biết chê cười, ta người đã thương ngươi, ta cũng cảm thấy rất xin lỗi, cho nên hiện tại, không đang vì ngươi chữa thương sao? Tấu chương xong.